Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, ngũ tỷ mục đích. Ngũ muội, lần này, ngươi qua đây đến tột cùng vì chuyện gì? Mà tại một chương sofa phía trên, lúc này có ba đạo nữ tử bóng người. Mỗi người mặc lấy một bộ khác biệt đồ lót. Có thể nói, thế nhưng là ba đạo mỹ lệ phi thường phong cảnh. Nhìn lên trước mặt Diệp Cầm, Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Vô duyên vô cớ, chính mình ngũ muội đột nhiên đi vào Nam Kinh nơi này. Có thể nói, điểm này, một chút đều không giống như là chính mình ngũ muội phong cách nha. Tối thiểu nhất, nàng Diệp Tuyền biết, chính mình ngũ muội không phải như vậy tính cách. Ta lần này tới, chủ yếu là quan tâm tứ tỷ ngươi. Làm sao? Không được. Mà ở bên cạnh mặc lấy một bộ màu đen đồ lót Diệp Cẩm nhìn đến Diệp Tuyền nhìn mình thời điểm. Mỉm cười, giải thích một câu. Không quá tin tưởng, nếu như ngươi quan tâm ta, tại ta bị người sói mai phục không biết tung tích thời điểm, ngươi thì cần phải tới, mà không phải hiện tại ta trở về. Ngươi mới tới, mặc lấy một bộ màu tím đồ lót Diệp Tuyền nhìn đến Diệp Cẩm biểu lộ. Nghe đến Diệp Cẩm lời nói thời điểm, lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc, nếu thật là tới quan tâm chính mình, không có khả năng hiện tại mới đến. Chính mình cái này ngũ muội thế nhưng là hoàng cấp cảnh giới. Lúc đó Diệp Tuyền còn tưởng rằng là chính mình cái này ngũ muội đến cứu mình. Rốt cuộc, chính mình những tỷ muội này bên trong, có thể cùng người sói chống lại, cũng chỉ có chính mình cái này ngũ muội mà thôi. Không nghĩ tới, sau cùng, tới cứu mình. Thế mà không phải mình ngũ muội, mà là tiểu thần. Có thể nói, tại lúc đó, Diệp Tuyền không biết nhiều sao chấn kinh. Bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ ra lại là tiểu thần tới cứu mình. Mà không phải mình cái này ngũ muội. Bất quá, lúc trước nàng đồng dạng chấn kinh. Bởi vì tiểu thần cảnh giới thế mà cũng giống như mình. Mà bây giờ, nàng cũng minh bạch, tiểu thần cảnh giới là làm sao làm được như thế đột nhiên tăng mạnh. Cái này lúc đó còn không phải bát muội nói đã có tiểu thần đi qua. Đầy đủ, ta cái này mới cũng không đến sao. Huống chi, lúc đó ta đang điều tra một việc. Diệp Cẩm nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Khoát khoát tay, nói một câu. Lúc đó nếu như không phải là bởi vì Diệp Tinh nói đã đầy đủ lời nói. Nàng sớm liền đến, bởi vì cái này. Lúc đó nàng liền bắt đầu điều tra ảnh sát minh sự tình. Mà về phần người sói bọn họ, một cách tự nhiên giao cho tiểu thần. Huống chi, tứ tỷ, hiện tại ngươi không phải bình an trở về sao? Điểm này, thì chứng minh bắt muội an bài là chính xác. Sau cùng, Diệp Cẩm khoát khoát tay, mỉm cười, đồng thời, nghe nhị tỷ nói, tứ tỷ ngươi vẫn là có kiếm lời người kia, thu hoạch nhiều vô cùng đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn đến chính mình ngũ muội đôi mắt trong nháy mắt nhìn lấy chính mình. Diệp Tiền hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thu hoạch nhiều vô cùng. Chính mình thế nhưng là hơi kém liền muốn bàn giao tại Đại Tây Bắc như thế một cái hoang tàn vắng. Vẻ địa phương nha, nếu như không phải là bởi vì tiểu thần. Hiện tại chính mình, cũng sớm đã đến Diêm Vương chỗ đó đưa tin. Bất quá. Chính mình ngũ muội giống như cũng không có nói sai. Chính mình giống như xác thực thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Vừa nghĩ tới chính mình thụ thương thời điểm đêm hôm đó cùng tiểu thần điên cuồng. Trên mặt thì không tự giác hiển hiện một vệt ửng đỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều khiến người ta cảm thấy vô cùng ngượng ngùng đâu. Bất quá, Diệp Tiền không thể không thừa nhận là nàng xác thực bởi vì buổi tối hôm đó. Từ đó tu vi được đến xoạt xoạt xoạt tăng lên. Sau cùng đột phá gông xiềng. Tiến vào tất cả mọi người tha thiết ước mơ đế cấp cảnh giới. Điểm này, khả năng cũng là lớn nhất thu hoạch đi. Hắc hắc, tứ tỷ, ta không có nói sai đâu. Người nhất định thu hoạch phi thường lớn. Sắc mặt đều đỏ, thế mà còn không thừa nhận. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến. Nụ cười trên mặt không nói ra rực rỡ. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Tiền nhìn đến cười hì hì Diệp Cầm, sau cùng chỉ có thể chu chu mỏ, không có chút nào để ý tới. Lần này, ngươi đến Nam Kinh đến một chuyện khác là cái gì? Có thể nói, muốn để chính mình cái này ngũ muội xuất động, có thể là vô cùng khó khăn. Bất kể nói thế nào, chính mình cái này ngũ muội đều là một cái nữ vương. Thiên Vương Điện trưởng môn nhân, có thể làm cho nàng tự mình xuất động sự tình, không có bao nhiêu, mà mỗi một lần, chỉ cần mình ngũ muội tự mình xuất động, sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Tới thu thập trước đó đối phó tiểu thần ảnh sát minh, mà tại trước mặt Diệp Cẩm nhìn đến, cũng không có nhiều lời, khoát khoát tay, giải thích một câu, bởi vậy mà biết rõ, tại nàng Diệp Cẩm trong mắt, ảnh sát minh còn thật không tính là gì, chẳng qua là một con giun dế đồng dạng tồn tại mà thôi. Bằng không, cũng không đến mức như thế phong khinh vân đạm. Ngũ tỷ, ngươi tìm tới ảnh sát minh, mà ở bên cạnh nhìn điện thoại di động, nghe lên trước mặt chính mình tứ tỷ ngũ tỷ nhị tỷ các nàng nói chuyện phiếm. Nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ phong cảnh Diệp Thần nghe đến Diệp Cẩm lời nói thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, ảnh sát minh người. Trước đó tại mặt trời không lặn đế quốc còn có cũng là đế quốc. Thế nhưng là ám sát chính mình nhiều lần. Mà bây giờ, không nghĩ tới chính mình ngũ tỷ lại có ảnh sát minh hạ lạc. Nếu như bị Diệp Thần biết, Diệp Thần là không ngại đem ảnh sát minh cho nhổ tận gốc. Rốt cuộc, cái này cái gọi là ảnh sát minh để hắn vô cùng nổi nóng. Vô cùng không thoải mái. Lại dám ám sát hắn. Còn có một chút chính là, nếu như mình nhổ ảnh sát minh, tin tưởng tại mặt trời không lặn đế quốc, Elise các nàng hai tỷ muội cũng sẽ tốt hơn một chút. Không biết nguy hiểm như vậy. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào, đây là một sát thủ tập đoàn. Yên tâm đi, ảnh sát minh đã là vật trong túi ta. Không biết đối ngươi cấu thành bất cứ thương tổn gì. Còn có một chút chính là, ta đã để bọn hắn xử lý trước đó đến tột cùng là ai ám sát ngươi còn có ngươi nàng dâu nhỏ Elise các. Nàng, Diệp Cẩm nghe đến, giải thích một câu. Ách, Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Cảm tình chính mình sự tình, chính mình mấy cái này tỉ tỉ giống như đều biết. Có chút bi kịch nha. Một cái ảnh sát minh liền để ngươi qua đây. Điểm này, ta nhìn không phải đâu. Thế mà, Diệp Tiền nghe đến, lại là lắc đầu. Sắc mặt không tin, dạng này con kiến hôi. Ngươi tùy tiện để ngươi Thiên Vương Điện bên trong một vị hộ pháp xuất động. Đều có thể lấy xuống. Căn bản không cần ngươi xuất thủ. Thiên Vương Điện có thể là có hộ pháp, mà mỗi một cái hộ pháp thực lực đều chỉ ít tại vương cấp cảnh giới. Bằng không, căn bản không có thể trở thành chính mình ngũ muội Thiên Vương Điện hộ pháp. Bởi vậy, một cái nho nhỏ ảnh sát minh còn thiếu rất nhiều tư cách để cho mình ngũ muội xuất thủ. Điểm này, nàng là sẽ không tin tưởng. Ha ha ha, không nghĩ tới, quả nhiên vẫn là tứ tỷ ngươi thông minh. Sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Diệp Cẩm nghe đến, hé miệng cười cười, trang điểm lộng lẫy bộ dáng, vẫn là vô cùng đẹp mắt. Lần này, ta sở dĩ tới, chủ yếu là căn cứ ta tin tức, Nhật Bản Anh Hoa công chúa cũng tại Nam Kinh. Đối với vị này tràn ngập khăn che mặt bí ẩn Anh Hoa công chúa, ta là cảm thấy hứng thú vô cùng. Có thể nói, lần này, nàng Diệp Cẩm tới Nam Kinh, trọng yếu nhất thì là biết một hội Nhật Bản Anh Hoa công chúa. Điểm này, mới là nàng đến Nam Kinh lớn nhất mục đích chỗ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.